Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, tốt nồng đố kỵ 3. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nhìn hắn một cái, đều không nói lời nào. Làm sao vậy? Là không phải là bởi vì Trình Chi Ngôn hôm nay nói ngươi hai là huynh muội? Người mất hứng a? Thân Tử Hạo nhìn xem tiểu thỏ tựa hồ cảm xúc không cao lắm bộ dáng, liền hướng lấy nàng mở miệng hỏi. Không phải, tiểu thỏ lắc đầu, thanh âm cùng con muỗi kêu đồng dạng trả lời một tiếng. Đó là bởi vì còn không có điều tra ra là ai dán đến những hình kia, cho nên không cao hứng. Thân Tử Hạo khoát khoát tay, một mặt không quan trọng biểu lộ nói. Cái này không nên gấp a. Trong trường học cũng là gắn máy thu hình theo dõi, nhất định có thể đem người kia đập tới. Cũng không phải, tiểu thỏ tiếp tục lắc đầu. Đó là thế nào? Vậy chuyện này không phải đều giải quyết sao? Làm sao còn mất hứng đây? Thân Tử Hạo lập tức đầu đầy dấu hỏi nhìn xem hai người bọn họ. Không có gì, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó tiện tay cầm trong tay một sấp bài thi ném tới trên bàn của hắn nói. Ngươi có phải hay không nhàn hoàng? Ngươi muốn là nhàn hoàng mà nói, liền giúp ta chữa bài thi. Ai ai, ta đây là quan tâm các ngươi hai cái có được hay không? Thân Tử Hạo lập tức một mặt ủy khuất biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ nói. Lại nói, để cho ta một cái dạy anh ngữ lão sư đến chữa vật lý bài thi. Ngươi cảm thấy cái này phù hợp sao? Dù sao ngươi nguyên lai cũng không phải chỉ dạy tiếng Anh. Trình Chi Ngôn nhìn xem hắn thuận miệng nói, danh xưng 10 khoa toàn năng thân lão sư, sửa đổi một chút vật lý bài thi, có gì không phù hợp? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thân Tử Hạo sắc mặt cứng đờ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau nửa ngày, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thỏ hỏi. Làm sao vậy? Hắn đây là thời mãn kinh trước thời hạn. Phốc một tiếng, tiểu thỏ một cái nhịn không được, bật cười. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, tiểu thỏ lập tức dừng lại nụ cười. Hắn lại nhàn nhạt quét Thân Tử Hạo nhất mắt, đưa tay từ trong ngăn kéo lại lấy ra một sấp bài thi nói. Đúng là thời mãn kinh trước thời hạn. Ta cảm thấy choáng đầu. Nếu không cái này một sấp bài thi, người cũng giúp ta chữa rồi a hát. Đừng đừng đừng, Trình đại soái ca, Trình lão sư, Trình đại ca. Thân Tử Hạo vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười hướng về Trình Chi Ngôn khoát tay áo nói. Ta vừa rồi cũng là nói đùa, là ta thời mãn kinh, là ta cũng là ta. Ô hô, một nói đến chỗ này, đầu ta thật là chóng mặt. Không được không được, ta muốn nhanh đi ra ngoài một lần, hít thở một chút không khí mới mẻ. Cái gì đó, các ngươi hai cái trong phòng làm việc nghỉ ngơi thật tốt a. Nếu là muốn thân mật mà nói, nhớ kỹ đóng cửa thật kỹ, tuyệt đối đừng lại bị người chụp ảnh a. Ô hô, ta đi, người đập ta làm gì? Trình Chi Ngôn nghe hắn càng nói càng thái quá mà nói, trực tiếp quơ lấy trên mặt bàn khăn hộp giấy liền hướng lấy Thân Tử Hạo đập tới. Dễ dàng tránh thoát công kích Thân Tử Hạo, tranh thủ thời gian đứng dậy, co cẳng liền hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt chạy tới. Tiểu thỏ nhìn xem hắn hốt hoảng đi bóng lưng, nhịn không được che miệng cười trộm. Ngươi xem lên thật cao hứng a. Trình Chi Ngôn vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu thỏ tại đó vụng trộm cười. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt mình nụ cười. Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút, đưa tay đem chính mình vừa rồi ném tới Thân Tử Hạo trên mặt bàn bài thi lại đem trở về, sau đó cúi đầu lật bài thi. Không nói, tiểu thỏ chờ nửa ngày, gặp Trình Chi Ngôn không có bất kỳ cái gì muốn nói ý nghĩa, liền nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng hô hắn một tiếng. Cái kia, nước chanh ca ca, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http